mặt nàng chợt hiện ra vẻ cô đơn, kinh ngạc nhìn tia ánh sáng màu xanh ở cuối chân trời. Nàng nhớ lại lời khuyên của hắn như có điểm cần suy nghĩ. Ở phía chân trời xa xa, một đạo độn quang màu xanh hướng phía xa xa bay đi. Ngồi trên thanh dực phi chu, Thạch Mục tâm tình bất định. Qua những thông tin từ Kim Tiểu Thoa, Thông Thiên Tiên Giáo đúng là có chút quan hệ với các thế lực tinh vực. Thêm vào sự giải thích của Từ Lộ Tử thì có thể tạm đoán nữ nhân thần bí mang Trung Tú đi cũng là sinh linh bên ngoài tinh vực của nhân tộc. Hắn vẫn chưa quyết định có rời Lam Tinh Hải hay không, nhưng lúc này trong lòng đã có chút dao động. Hơn nửa tháng sau, hoang địa man tộc, đất hoang rộng lớn gợn sóng chập trùng, những núi đồi cao thấp bất đồng kéo dài đến hướng chân trời. Từ bầu trời xanh thẳm hạ xuống một vòng màu lam, trong nháy mắt kết nối đất trời. Lúc đó một cổ cuồng phong bốc lên từ mặt đất, cuốn theo vô số hạt bụi vào không trung, rồi tung rộng ra, khiến thiên hôn địa ám, trời đất tối đen. Trong sương mù dày đặc, một đạo độn quang màu xanh từ xa bay tới, đó là Thanh Dực Phi Sa. Một nam tử trẻ tuổi, đầu đội mũ rộng vành, thân mặc áo choàng lục sắc đang tung bay trước gió. Trên vai có con chim anh vũ đậu, đứng trên phi xa tay che mặt cản ngăn cuồng phong của hoang mạc, vùng đất hoang vu. Nam tử đó là Thạch Mục, lúc này đã thu liễm khí tức giống như một gã man tộc tiên thiên, đầu đội mũ rộng vành, sụp xuống che đi một nửa khuôn mặt. Thân ở không trung, quan sát đất hoang, Thạch Mục nhíu mày. So với 10 năm trước, hoang địa man tộc không có nhiều thay đổi, vẫn là một mảnh đất hoang vu, nhưng Thạch Mục cảm nhận rõ ràng linh khí trong không khí quá yếu so với trước. Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại năm đó lúc qua đây, khoáng mạch bị khai thác triệt để, chỉ còn lại những mạch khoáng hoang phế. Thạch đầu, địa phương quỷ quái này sao không thay đổi, gió còn càng lúc càng lớn. Phì, phì, Thải Nhi nói chuyện, cát bay vào miệng. Phi xa bay qua mấy nơi bị bão cát ăn mòn đổ nát thê lương, phía dưới bóng dáng con người bỗng nhiên nhiều hơn. Thạch Mục lông mày khẽ động, nhìn lại xuống dưới. Vô số người đến từ bốn phương tám hướng, khi đến địa phương này thì tụ lại thành nhiều nhóm, tất cả đều đi về một hướng. Những nhóm man tộc lớn có tòa kỵ, những nơi họ đi qua đều bốc lên từng đám mây bụi mịt mù. Nhìn cách ăn mặc quần áo thì họ là những đồ đằng dũng sĩ của nhiều bộ lạc man tộc. Bình man hung man đều có, chỉ là các bộ lạc bình man rõ ràng cố gắng giữ khoảng cách với nhân thủ của đối phương. Có thể thấy được, dù đã nhiều năm qua, bình man và hung man vẫn không hòa hợp như cũ. Nếu không có chuyện gì gấp, sẽ không có chuyện bọn họ cùng đi một con đường. Thạch đầu, ngươi có biết đám người này đi đâu mà gấp vậy? Thải Nhi quen mắt, nhìn thấy, bỗng nhiên reo lên. Theo hướng đó, dường như là Bạch Mã Sơn, thánh địa của man tộc. Man tộc có thể có chuyện lớn sắp xảy ra, Thạch Mục nói. Một khắc đồng hồ sau, trên một cánh đồng hoang vu, một đội 17-18 tên hung man mặc áo giáp màu xám, cưỡi sói xám, la hét từ xa, phóng nhanh tới. Bụi mù nổi lên bốn phía. Phía trước một ít người man tộc đơn chiếc, thấy bọn họ đều nhanh chóng né tránh. Con đường đổi thành sơn lộ ở giữa hai ngọn núi. Vừa chuyển vào sơn lộ liền thấy một thanh niên nam tử đứng giữa đường, hai cánh tay tráng kiện khoanh trước ngực, lưng đeo thanh vẫn thiết hắc đao màu đen. Gã man tộc đi đầu thấy phía trước có người, hơi kinh hoàng, ngửa mặt lên trời thét dài, áp chế tòa kỵ đột ngột ngừng lại. Các hạ là người phương nào, dám cản đường thiên lang tộc ta, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Man nhân cầm đầu suýt té từ tòa kỵ xuống, nổi nóng nói. Thống soái đại nhân, ta đến chém tên kia để ngài bớt giận. Nột đại hán man tộc dáng người khôi ngô bên cạnh, phóng ngựa tới trước, đại đao trong tay, không nói hai lời, thuận thế chém về phía Thạch Mục. Vào lúc này, Thạch Mục khẽ ngẩng đầu, nhìn đối phương, kim quang hai mắt hơi lóe lên. Rất nhanh đại hán man tộc thấy kim quang lóe lên trước mắt, đầu quay cuồng, kế tiếp cả người lẫn tòa kỵ té nhào xuống đất, hai mắt trắng dã, bất tỉnh nhân sự trước mặt Thạch Mục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 431, khách nơi xa đến dịch giả, Không Pitman nhân cầm đầu cùng những người phía sau lập tức cả kinh, tất cả đều nhìn về phía Thạch Mục với vẻ mặt đầy sự khiếp sợ. Tiền bối, chúng ta có mắt như mù mong tiền bối tha tội. Không biết, man nhân cầm đầu cố gắng chấn định tinh thần nói ra. Các ngươi không cần phải khẩn trương như thế, tại hạ chỉ muốn hỏi đường một chút mà thôi. Nếu các người không muốn nói chuyện tử tế, ta cũng không ngại dùng chân tay để nói chuyện. Thạch Mục thản nhiên nói. Không dám, không dám. Man nhân cầm đầu vội vàng khoát tay nói. Như vậy thì các ngươi phải trả lời ta vài vấn đề. Thạch Mục nói ra. Trước thực lực cường đại của Thạch Mục, tự nhiên những tên man tộc này không dám chống cự nữa. Từ những thông tin thu được, Thạch Mục đã xác nhận những suy đoán của bản thân trước đây. Những tên dũng sĩ man tộc này thực sự hành hương về phía Bạch Mã Sơn do lời kêu gọi của Đại Tế Ti Tất Lực Cách. Bọn chúng mang lễ vật đến tham dự đại điển truyền ngôi Đại Tế Ti. Chẳng qua người được truyền ngôi Đại Tế Ti đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Hơn nữa, có thể xác nhận những người trước đây được đề cử vị trí Đại Tế Ti bây giờ lại không phải là người được truyền ngôi Đại Tế Ti. Căn cứ vào tin tức lưu truyền trong bát bộ man tộc, vị Đại Tế Ti tương lai này là một người đã chu du đại lục nhiều năm mới trở về. Nghe nói người này có thực lực thực sự siêu cường. Sau một nén nhang, Thạch Mục đứng trên thanh dực phi xa, bay nhanh về hướng đông. Chẳng qua trong đầu hắn dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Thạch đầu, từ khi nghe nói chuyện Đại Tế Ti man tộc muốn truyền ngôi, ngươi hình như có suy nghĩ gì sao? Hay là ta và người đến tham gia cho thêm phần nào nhiệt? Thải Nhi nói, việc này có chút vấn đề, nhưng hiện tại ta không có thời gian để suy nghĩ, cứ từ từ rồi tính. Thạch Mục nói qua, thúc giục thanh dực phi xa phóng ra một luồng ánh sáng xanh, tốc độ được đề thăng biến thành một dải ánh sáng xanh vạch giữa không trung mà đi. Cách thành Thiên Ngu 900 dặm về phía tây có một dãy núi chập trùng, địa thế hiểm trở. Ở đó không thiếu những ngọn núi cao chọc trời. Đỉnh núi được mây mù bao phủ, mơ hồ có thể chứng kiến có những tòa lầu các, cung điện được xây dựng trên các đỉnh núi. Có thể nói cảnh trí nơi đây như chốn bùn lai tiên cảnh. Dãy núi này có tên là Thái Hoa Sơn Mạch. Nơi đây là đại bản doanh của Thông Thiên Tiến Giáo, một trong những đại tông môn của đại lục. Ngọn chủ phong của Thái Hoa Sơn Mạch cao hơn vạn trượng, quanh năm tử khí lượn lờ, dáng chiều bốc lên. Chủ điện nguy nga tráng lệ được xây dựng ở đây. Bao bọc xung quanh ngọn núi là 9 ngọn núi được gọi là Cửu Liên Bảo Trụ. Sâu trong sơn mạch, cách xa ngọn núi chính còn có một ngọn núi khác. Nơi đây quanh năm được bao phủ bởi mây mù. Hầu hết đệ tử trong phái đều không biết được ngọn núi này được dùng để làm gì, chỉ biết nó được gọi là Phi Lai Phong. Đây là cấm địa của Thông Thiên Giáo, đệ tử bình thường không được phép đặt chân vào đó. Buổi đêm, một gã thanh niên mặc bộ đạo bào màu xanh từ đằng xa phi thân về phía Phi Lai Phong, trực tiếp đi vào một tòa kiến trúc lớn bằng đá được xây dựng trên đỉnh núi. Kiến trúc bằng đá kia thoạt nhìn tương đối rộng rãi, nhưng bên trong cũng chỉ vỏn vẹn có một cái tế đàn chiếm gần hết không gian bên trong. Lúc này, có 7-8 tên đệ tử trẻ tuổi mặc bộ đạo bào bát quái màu lam đang ngồi xếp bằng xung quanh tế đàn. Những tên này tựa hồ tu vi không yếu, về cơ bản đều đạt tới tiên thiên sơ, trung kỳ. Thấy người mặc đạo bào màu xanh tiến đến, vài tên đệ tử trẻ tuổi kia vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ. Bái kiến sư huynh, không có gì lạ chứ. Gã kia thấy vậy không nhanh không chậm hỏi lại một câu. Đa tạ đại sư huynh quan tâm, ở đây tất cả đều như thường. Trong lúc cấp bách sư huynh còn quan tâm tới nơi đây, thực sự khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh, được quan tâm quá mức mà lo sợ. Tên đạo sĩ béo cầm đầu trong đám vội vàng nói. Một nữ đạo sĩ thân hình đầy đặn cũng phụ họa thêm, nịnh nọt tên đạo sĩ được gọi là đại sư huynh vừa rồi. Tên này đúng là đại đệ tử của trưởng lão Phong Ma Điện. Gã là đồ tôn dòng chính của Vu Trần chân nhân, tên là Vu Thịnh. Vu Thịnh có thân phụ huyết mạch tứ phẩm và lại có tư chất tu luyện cực cao, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Tên này vì thế rất được tông môn coi trọng bồi tài. Các vị sư đệ, sư muội đều là tinh anh của tông môn, nếu không cũng sẽ không được cắt cử đến nơi đây. Chỉ cần không có sai sót gì, cuối năm ta sẽ xin tông môn ban thưởng cho các ngươi. Vu Thịnh mỉm cười nói ra, có chút hưởng thụ với loại tình huống này. Vừa dứt lời, bên kia tế đàn đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, tiếp theo bỗng nhiên sáng ngời. Pháp trận kia có 3 tầng trong ngoài, đan xen vào nhau thoạt nhìn có vẻ huyền ảo. Giờ phút này nơi phát ra ánh sáng đúng là tầng trong cùng của pháp trận. Trên pháp trận những phù văn kia di chuyển như linh xà bình thường hết sức linh động, tỏa ra hào quang màu đỏ. Có chuyện gì vậy? Vu Thịnh nhướng mày hỏi. Mấy tên còn lại cũng là nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, tầng thứ hai của pháp trận trên tế đàn cũng sáng lên. Không đúng, có người muốn truyền tống đến nơi đây. Sợ rằng kẻ truyền tống đến đây có mục đích xấu. Ngô sư muội, ngươi ngay lập tức đi bẩm báo trưởng bối trong môn, những người còn lại tìm cách ngăn cản pháp trận. Vu Tịnh tỉnh táo phân phó mọi người. Vị sư muội kia đáp ứng một tiếng liền nhanh chóng rời khỏi nhà đá. Dưới sự dẫn dắt của Vu Thịnh, những người còn lại chia ra bốn phía pháp trận, trong tay mỗi người nắm một cây trận kỳ đánh vào pháp trận từng đạo pháp quyết. Đúng lúc này, tầng thứ ba của pháp trận cũng sáng lên, những phù văn lúc này cũng phát ra từng trận hào quang, di chuyển như linh xà xung quanh pháp trận. Nhanh, không ổn. Trong lòng Vu Thịnh lúc này thập phần bất an. Những người kia kinh hãi, pháp quyết trong tay càng nhanh hơn đánh về phía pháp trận, nhưng dường như pháp quyết kia không hề có tác dụng gì. Pháp trận vẫn vận chuyển như trước, phát ra vù vù âm thanh, tỏa ra trận trận hào quang. Trong trước mắt, 3 tầng pháp trận chuyển động ầm ầm, từ bên trong phát ra một đoàn bạch quang chói mắt. Bạch quang kịch liệt chớp động chiếu lên nhưng người xung quanh làm mọi người không thể mở mắt. Nương theo lấy bạch quang kịch liệt chớp động cùng với sự chấn động không ngừng của không gian, nhưng bất kể là bạch quang hay không gian chấn động cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi đột nhiên tiêu tán. Bạch quang thu lại, mấy tên đệ tử thông thiên giáo cũng có thể mở mắt. Lúc này mọi người thấy được một người cao lớn xuất hiện ở giữa pháp trận. Kẻ đến là một nam tử khôi ngô tầm tuổi trung niên, hai đồng tử và mái tóc đều có màu vàng óng. Người này mặc một bộ trường bào màu vàng, thoạt nhìn người này phát ra khí thế như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, phát ra khí thế sắc bén. Ngươi là kẻ nào, sao dám xông vào thánh địa của thông thiên giáo? Tên đạo sĩ mập mạp nghiêm giọng quát lên, chỉ là cỏ rác lại dám chất vấn ta. Nam nhân mặc trường bào màu vàng hừ lạnh, tay phải bấm quyết chỉ về phía tên đạo nhân mập mạp kia. Trong tay xuất hiện một vòng xoáy màu vàng nhanh chóng lớn dần lên. Vòng xoáy kia vừa xuất hiện, một lực lượng vô hình liền hướng về phía tên đạo sĩ kia. Thấy tình hình không ổn, gã liền muốn chạy trốn. Bất quá như vậy đã muộn, cả người gã không tự chủ được nữa bị hút về phía vòng xoáy, vô thanh vô tức bị xé thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đúng là thứ rác rưởi, thật là yếu không thể yếu hơn. Nam tử áo vàng quét mắt qua mọi người nhàn nhạt nói. Kết kiếm trận, vây khốn hắn đợi sư tổ cùng trưởng lão tới. Vu Thịnh thấy thế cắn răng quát. Đệ tử khác nghe vậy liền lấy ra pháp khí tiên hành vây khốn nam tử kia vào giữa. Về phần Vu Thịnh, mồm nói kiếm trận nhưng lại lùi ra cửa chạy trốn bỏ mặc những tên đệ tử kia. Nam tử áo vàng nhìn cũng không thèm nhìn, song chỉ cùng nhau bắn ra một đạo ánh sáng đuổi tới Vu Thịnh. Vu Thịnh không kịp trốn tránh, chỉ kịp quay người lại vẫy tay tế ra một tấm thuẫn màu đồng xanh trước người. Chỉ thấy mặt ngoài tấm thuẫn lóa lên màu xanh ánh sáng, từ bên trong thoát ra một đầu độc giác sư lớn mở ra miệng lớn dính máu, thình lình phát khí tức của cường giả địa giai. Điện quang màu tím ẩn hiện quấn quanh thân hình đầu kia sư tử, bốn chân như bay. Độc giác trên đầu sư tử phát ra một đạo ánh sáng tím đối đầu với đạo kim quang đoạt mệnh kia. Oanh! Hai đạo kim quang va chạm vào nhau, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xung động phát ra làm rung động cả căn nhà đá. Nhưng mà sau khi va chạm, đạo màu tím ánh sáng kia ầm ầm tán loạn. Đạo kim quang kia dường như không ảnh hưởng gì tiếp tục đánh tới tấm thuẫn mà cổ đồng của Vu Thịnh. Đâm vào tấm thuẫn, đạo kim quang kia làm bắn lên vô số tia lửa, vậy mà không có xuyên qua được tấm thuẫn. Bành một tiếng, cả người Vu Thịnh cùng tấm thuẫn bị đánh bay đi đập vào tường đá. Thoạt nhìn tấm thuẫn đã bị tổn hại hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Mặc dù may mắn đỡ được một đòn chí mạng, nhưng tay cầm thuẫn của Vu Thịnh đã bị phế, rủ xuống một bên. Nam tử áo vàng thấy một kích không giết được Vu Thịnh, thản nhiên giơ tay lên lại một lần nữa phóng xuất ra một tia kim quang. Tốc độ kim quang lúc này nhanh hơn mấy lần, chỉ trong chớp mắt liền tới trước người Vu Thịnh. Lần này Vu Thịnh không còn kịp làm gì nữa, cứ mặc cho kim quang đâm vào đầu lâu. Bành, một tiếng vang nặng nề, thủ cấp Vu Thịnh như quả dưa hấu bị nổ túng, máu thịt văng khắp nơi. Mấy tên đệ tử thông thiên giáo thấy vậy nhao nhao chạy về phía cửa ra vào. Nam tử áo vàng chậm rãi đi xuống tế đàn, tay áo phất lên, 5-6 đạo bán nguyệt ánh sáng lóe lên mà đi. Mấy đạo bán nguyệt này như thuấn di mà đi, trong nháy mắt đã đuổi kịp đi vào bên trong cơ thể của mấy tên đệ tử. Mấy tên đệ tử này lập trì trễ như bị đóng băng vậy, không tài nào nhúc nhích mảy may. Sau một khắc, bành, bành, bành, liên tiếp những thanh âm nổ lớn vang lên, thân thể mấy tên đệ tử kia tất cả đều nổ như pháo hoa, máu thịt văng khắp nơi. Bất quá lại không chạm được vào người nam tử áo vàng. Nam tử nhíu mày, cất bước ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt đầy suy tư. Gã dừng lại một chút, sau đó nâng cánh tay lên đấm một quyền vào hư không, một cỗ man lực vô hình tuôn ra. Một đạo hư ảnh nắm đấm lớn như một lầu các, xung quanh kim quang ẩn hiện đập lên không trung. Bong! Quyền ảnh màu vàng bị một cỗ lực lượng nào đó chặn lại. Trong không trung truyền tới một loạt âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Ngay sau đó, giữa không trung nguyên bản như không có gì, đột nhiên vạn đạo lưu quang hiện ra. Sau đó một mảnh mù sương màn sáng bao phủ ngọn núi hiện ra. Mặt ngoài của màn sáng kia lưu chuyển vô số phù văn như mãng xà. Từ những phù văn tản mát ra từng đợt linh áp kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 432, hôn sự dịch giả. Không biết ở ngoài màn sáng màu trắng, những phù văn như những con rắn dũng mãnh lao tới quyền ảnh màu vàng. Tựa như chúng đang thông phệ năng lượng khủng bố của quyền ảnh màu vàng, truyền ra từng hồi chi chi. Lấy mắt thường có thể thấy được quyền ảnh màu vàng ảm đạm đi nhanh chóng, dần dần biết mất giữa không trung. Những phù văn kia lập tức tản ra, toàn bộ màn sáng trở lại bình thường như không bị ảnh hưởng gì. Sau đó lóe lên rồi biến mất. Bầu trời đêm lại trở về như bình thường, giống như lúc trước, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tinh vực vắng vẻ như nơi này lại có được loại trận pháp này, cũng coi như không tệ rồi. Ánh mắt nam tử áo vàng lóe lên nói. Dứt lời, hai con ngươi của nam tử áo vàng đại phóng kim quang, đồng thân toàn thân áo vàng cũng lay động. Sau lưng một đoạn kim quang phóng thẳng lên trời, lóe lên biến thành một đầu hư ảnh kim giao cao hơn 10 trượng. Hư ảnh kim giao vừa ngưng thực liền bổ nhào về phía trước phóng tới không trung. Oanh long long một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt hư không run rẩy kịch liệt. Màn sáng màu trắng ẩn nấp ở giữa không trung, nơi mà kim giao đánh tới, lập tức bộc phát một tầng kim quang. Từng vòng sóng khí quét sạch mọi nơi, soi rọi phân nửa bầu trời đêm. Phủ văn mặt ngoài màn sáng màu trắng cứ nối tiếp nhau hết lớp lớp này đến lớp khác, hội tụ về phía đầu lâu của kim giao. Nhưng lúc này đây, dưới lực công kích khổng lồ của hư ảnh kim giao, màn sáng đã không chèo chống được lâu rung rẩy từng hồi. Một tiếng rồng ngâm vang tận trời cao, màn sáng bảo phủ toàn bộ đỉnh Phi Lai Phong. Ầm ầm tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng, biến mất giữa trời đêm đen tối. Tinh vực này quả thực quá hoang vu, lâu như vậy rồi mà không thể nào chữa khỏi thương thế cho hóa thân. Bất quá thực lực kim đan hậu kỳ cũng tạm đủ dùng ở đây. Nam tử áo vàng thu hồi kim giao pháp tướng tự nhủ. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, mí mắt chuyển động vài cái, lập tức lại mở mắt ra, miệng nở một nụ cười lạnh. Sau một khắc, thân hình một cái mơ hồ, liền xuất hiện giữa không trung. Rồi sau đó kim quang trên thân sáng người hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Từ truyền tống trận trên Phi Lai Phong bị phá đến lúc nam tử áo vàng rời đi, nói thì lâu bất quả cũng chỉ hơn 10 hơi thở mà thôi. Nam tử vừa ly khai không đến nửa nén hướng, từ ngọn núi chính tại dãy núi Thái Hoa xuất hiện vài đạo độn quang bay tới nơi đây. Sau khi rơi xuống đất, hào quang thu lại, là mấy tên trung niên đạo nhân mặc bát quái đạo bào màu lam. Trong đó có hai người thân ảnh liền lóe lên tiến vào phái trong tòa nhà đá. Còn lại mấy người, người cầm đầu lưng đeo cổ kiếm, dáng người thanh kỳ, vừa rơi xuống đất đột nhiên nhìn lên không trung, sắc mặt khẽ biến. Quy lưu đại trận bị phá, người đến tối thiểu là thiên vị, Tử Ngọc Sư Vinh, tám gã đệ tử tinh anh đóng giữ nơi này, trừ một tên trốn thoát còn lại đều thân vẫn đạo tiêu, hài cốt không còn, Vu Sư Điệt, hắn. Lúc này, hai gã trung niên đạo sĩ phi thân từ tòa nhà đá tới, tên đạo sĩ mặt trắng dài, râu đen muốn nói nhưng lại thôi. Cái gì? Tại sao hắn lại tới đây? Đạo sĩ dáng người thanh lập tức biến sắc. Nhưng ngay sau đó, y liền thấy được phía sau đạo nhân mặt trắng là một gã khác đang giữ trong tay một thi thể có đầu lâu bị vỡ vụn. Y từng bước tiến liên tiếp nhận thi thể. Thịnh Nhi, đồ đệ ngoan của ta, tặc tử phương nào lòng dạ độc ác. Vi sư nhất định trả thù cho con, đem xương cốt của kẻ thù ác nghiền thành cho bụi. Tử Ngọc đạo nhân ôm thi thể của ái đồ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Ngọc sư vinh xin nén đau thương. Hôm nay, cường địch xâm lấn, sư tôn bế quan chưa ra. Mọi việc đều cần sư vinh xử trí, không nên để thù hận nhiễu loạn tâm trí. Đạo sĩ mặt trắng, râu đen nói. Đúng vậy, Tử Ngọc sư vinh, tặc tử kia có lẽ chưa chạy được xa. Nhưng theo hiện trường ở đây có lẽ tên trộm có tu vi tối thiểu cũng là thiên vị rồi. Hiện tại hai vị sư bá Hoàng Long, Kinh Thiên đều không có trong tông môn, trưởng môn sư bá bế quan chưa ra, chúng ta truy đuổi liệu có quá. Mặt tròn đạo sĩ nói ra, hai vị sư đệ nói có lý, người này trong thời gian ngắn giết người, phá trận, thực lực không thể khinh thường. Thanh Mục sư đệ, ngươi mang Lục Nhĩ Nhâm Khuyển tới đây. Tử Ngọc đạo nhân tỉnh táo trở lại, giao lại thi thể cho một tên đạo sĩ khác, quay người lại nói với gã đạo sĩ mặt trắng râu đen. Được, ta đi ngay. Thanh Mục gật đầu nói. Bạch Thạch sư đệ, ngươi lập tức bẩm báo sư tôn việc này. Nguyên Minh sư muội, ngươi tới Phong Ma Điện lựa chọn một ít đệ tử tập trung lại đây. Tử Ngọc đạo nhân phân phó một gã đạo sĩ mặc áo tím cùng đạo cô mỹ mạo ở bên cạnh. Ba người lĩnh mệnh lập tức phi thân về những hướng bất đồng, nhanh chóng mất hút vào màn đêm. Những người con lại đi cùng ta tới Thăng Tiên Điện, xem xét truyền tống trận ở đó có xảy ra dị tượng gì không. Tử Ngọc đạo nhân nói xong, đi đến ngôi nhà đá nơi đặt truyền tống trận. Chẳng vãng tối mấy ngày sau, bán đảo Đông Châu, nước Đại Tề, Phong Thành, ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu trên những cánh cửa xanh của cửa hàng hai bên cửa hàng. Hai bên phố những mái ngói màu lục thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng chói mắt. Thạch Mục đi dạo trên đường phố, thưởng thức bốn phía hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm cảnh vật, biểu hiện ra thản nhiên tự đắc, nhưng trong lòng thỉnh thoảng thổn thức. Đây là lần đầu tiên Thải Nhi đi vào Phong Thành, bị phong tục nơi đây hấp dẫn, suốt trên đường đi líu díu không ngừng, hỏi cái này cái kia. Hôm nay, Phong Thành dường như khác xưa rất nhiều. Trên đường phi thường náo nhiệt, xuất hiện thêm rất nhiều người mới. Tuy rằng sắc trời đang tối dần, nhưng trên đường vẫn còn rất đông người đi lại, xe ngựa đi lại. Xa xa còn xuất hiện những tiếng ngựa hí, những tiếng giao bán ở các cửa hàng. Một vài quán ăn lại càng náo nhiệt, hầu như tất cả các bàn đều có khách ngồi. Tiểu nhị bận rộn bưng bê không nghỉ tay. Thạch Mục cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Tiếp tục đi về phía trước. Căn cứ vào trí nhớ của hắn, để tới Lưu Phong Võ Quán phải đi qua ba con đường nữa. Bất quá còn phải đi qua phủ đệ của Kim Gia. Một nén nhang thời gian, Thạch Mục đi qua phủ đệ Kim Gia. Hắn phát hiện hôm nay nơi đây vô cùng náo nhiệt. Hành lang rộng rãi treo một dải đèn lồng đỏ thắm. Đại môn ngày thường đóng kín hôm nay lại mở rộng nhất có thể. Thỉnh thoảng có vài tên người hầu qua lại trên mặt hớn hở niềm vui. Ngày mai chính là tống trang, ngươi đi kiểm tra những xe ngựa kia để chuẩn bị cho ngày mai như thế nào, đã ổn chưa? Lý Thúc, người cứ yên tâm đi, cả 10 cái hòm đều đã được đặt trên xe. Ngày mai khi mặt trời vừa lên đưa qua, sẽ không có sai sót gì đâu. Tiểu tử, nếu như ngày thường ta có thể tha thứ, nhưng này mai là đại sự, nếu có gì sơ suất ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Tiểu nhân hiểu, xin người cứ yên tâm. Thạch đầu, đây chính là kim phủ mà người hay nói. Đúng rồi, Tống Trang là cái gì vậy? Thải Nhi nghiêng đầu nhìn cái người hầu của Kim gia, tò mò hỏi. Thạch Mục vốn định đi tới thăm Chân Di cùng Thạch Ngọc Hoàn trước, nhưng thấy Kim gia có việc bận rộn liền không muốn phiền phức, nên hắn lặng lẽ đi qua tới Lưu Phong võ quán trước. Lệ Thương Hải tuy rằng đã hơn 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, nhưng vài năm trước bế quan tu luyện đã đột phá hậu thiên hậu kỳ, nhờ đó địa vị được nâng cao. Thanh danh của võ quán Lưu Phong cũng theo đó tăng lên, thu hút thêm nhiều người đến học võ. Y hôm nay, thoạt nhìn toàn bộ người quắc thước, tinh lực so với mới 10 năm trước tựa hồ còn muốn mạnh mẽ hơn. Thế nhưng Lệ Thương Hải tự biết, tất cả đều nhờ vào đan dược mà Thạch Mục ban tặng. Nếu không nhờ những đan dược đó, tu vi của U có lẽ suốt đời sẽ không có tiến triển gì. Nhưng mà năm đó cái tên được coi là Thạch Hầu phế mạch, tu tập công pháp hậu thiên không cách nào ngưng tụ chân khí một cách thuận lợi. Sau này, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần làm cho y bị bất ngờ. Thạch Mục, ngắn ngủn vài năm không thấy, tu vi của ngươi lần nữa phóng đại. Hôm nay sợ là đã có tiên thiên sơ kỳ. Không, tiên thiên trung kỳ rồi a. Lệ Thương Hải nhìn Thạch Mục, ánh mắt phức tạp, hơi chần chờ hỏi. Hắn, một tên giáo đầu của một võ quán nổi danh trong thành, cũng chỉ có vài lần được nhìn thấy hộ quốc võ giả có thực lực tiên thiên sơ kỳ. Mặc dù Thạch Mục không tận lực che giấu tu vi, nhưng hắn cũng không thể nào nhìn thấu. Lệ sư phó quá khen, tại hạ cũng chỉ là vận khí tốt, gặp được chút ít cơ duyên mà thôi. Lại nói tiếp, năm đó cũng nhờ ngươi dạy ta võ kỹ, khiến ta chính thức bước vào lên con đường võ đạo. Thạch Mục từ chối cho ý kiến, cười nói, tiên thiên thực lực, hộ quốc võ giả, tốt, rất tốt. Hắc hắc, nếu để vị sứ giả tầm mạch năm đó biết được sự việc này không biết sẽ hối hận đến mức nào đây. Lệ Thương Hải thì thào tự nói vài câu, giống như tự an ủi chính bản thân, nhưng rồi lại hạc hạc cười. Lời nói kia có chút mỉa mai, cũng có chút tự giễu, trong đó còn cất giấu sự vui mừng cùng kiêu hãnh. Thực sự ta còn phải cảm tạ hắn, chính vì hắn không nhận, ta mới có cơ duyên trải qua hàng loạt cảnh ngộ kỳ bí. Thạch Mục nghe vậy, vừa suy nghĩ vừa nói. Hai thầy trò cứ như vậy ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cuối cùng là chuyện về Kim gia. Ngươi chắc hẳn chưa biết, Thạch Ngọc Hoàn, muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi ngày mai sẽ xuất giá theo chồng rồi. Lệ Thương Hải nói ra, nguyên lai là đại hôn của Ngọc Hoàn muội muội. Lúc nãy có đi qua Kim Phủ, thấy được Kim Phủ răng đèn kết hóa, tưởng là người khác, không nghĩ rằng lại là đại hỷ của Ngọc Hoàn muội muội. Muội muội của ngươi được gả cho người tốt a. Môi phu của ngươi đúng là vương gia đại công tử, hộ quốc võ giả trẻ tuổi nhất đại tề a. Kỳ thật, nếu như ngươi nguyện ý cống hiến vì nước, ta dám chắc đãi ngộ của ngươi cũng không kém hắn là bao. Lệ Thương Hải lại nói, vương gia, chẳng nhẽ là Vương Thiên Hào? Thạch Mục không để ý đến đề nghị của Lệ Thương Hải mà hỏi. Chính là hắn. Mấy ngày nay đây chính là sự kiện lớn nhất của Thành Phong Thành chúng ta. Những người lạ ngươi gặp trên đường cũng chính vì sự kiện này mà tới. Lệ Thương Hải nói ra. Nghe Lệ Thương Hải nói, Thạch Mục cũng đã hiểu được ngọn nguồn sự việc. Từ khi gia nhập Võ Viện Khai Nguyên, Vương Thiên Hào đã kích phát huyết mạch tổ tiên vương gia truyền lại, được xác nhận là ngũ phẩm trung đẳng huyết mạch. Hắn không chỉ là đệ tử thiên tài của nhà họ Vương mà còn trở thành chủ đề của mọi câu chuyện trong Thành Phong Thành. Vương Thiên Hào cùng Ngọc Hoàn, hai người đã thực sự gắn bó keo sơn từ khi Vương Thiên Hào tới Kim gia làm thân. Nếu ngày đó Vương Thiên Hào không hăng hái, một thương đánh bại rất nhiều đệ tử Kim gia, hắn cũng không có cơ hội đối chiến với Ngọc Hoàn. Người con gái có thể tiếp được chiêu thức kia của hắn, hẳn cũng sẽ không có cơ hội để tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm sâu sắc với Ngọc Hoàn. Với thiên tư của mình, Vương Thiên Hào tại Võ Viện Khai Nguyên cũng đã thể hiện được bản lĩnh, cùng với bộ liệu hỏa thương pháp đã đạt tới độ xuất quỷ nhập thần. Từ khi rời khỏi Võ Viện Khai Nguyên, hắn được triều đình Đại Tề mời chào, trở thành hộ quốc võ giả trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất. Với sự góp mặt của hắn trong triều đình, thực lực nước Đại Tề tăng lên nhanh chóng. Ngày hắn được phong chức, cả nước đều vui mừng như chảy hội. Từ này về sau, thế lực vương gia tại Phong Thành đã trở thành độc tôn, thậm chí có thể xem như một đại gia tộc trên khắp Tuyền Châu. Nhà hắn sớm đã bị lễ vật của những gia tộc muốn cầu thân xếp kín. Hôm nay Thạch Ngọc Hoàn cùng Vương Thiên Hào tâm đầu ý hợp đi tới hôn nhân đã khiến không ít kẻ trong thành đau khổ không thôi. Kim Ngọc Trân, đường tỷ của Ngọc Hoàn cũng vì chuyện này mà tự tử không thành, đã trở thành trò cười cho khắp mọi người trong thành. Thạch Mục vốn chỉ muốn về thăm Chân Di cùng muội muội rồi đi luôn, nhưng bây giờ lại gặp đại hôn của muội muội cùng một kẻ được coi là thân quen đã lâu thì hắn không thể không ở lại uống chén rượu mừng. Từ biệt Lệ Thương Hải, lúc này trời đã tối, Thạch Mục cùng Thải Nhi tìm đến một nhà trọ qua đêm đợi ngày mai quay trở lại Kim Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 433. Tranh chấp ngày đón dâu dịch giả, bu nước y hai ngày sau, đại môn vương gia ngay từ sáng sớm đã rộng mở chào đón khách khứa. Lấy thân phận hiện tại của Vương Thiên Hào, đặt tại toàn bộ Đại Tề này cũng có thể xem là vô cùng tôn quý, chứ đừng nói đến Phong Thành. Từ quan lại quyền quý triều đình, đến các đại thế gia trong nước, rồi danh môn vọng tộc ở Phong Thành lúc này cũng tranh nhau đến nịnh bợ, nhất thời khách khứa đông nghẹt. Đoàn này tiếp nối đoàn khác, tiếng chúc mừng liên tiếp không thôi. Hiện giờ, trời vừa sáng, vương gia không biết đã tiếp đón bao nhiêu khách khứa. Ngay cả một võ giả tiên thiên trung kỳ như Vương Thiên Hào cũng bị quay đến chóng mặt. Hắn luôn chân luôn tay, đến hớp trà cũng không kịp uống, cũng không có thời gian ngơi nghỉ. Hạ nhân trong nhà lại càng bận túi bụi, chẳng qua nơi hai đầu lông mày lại tràn đầy vẻ vui sướng và kiêu ngạo. Từ khi Vương Thiên Hào trở thành võ giả hộ quốc thì địa vị của cả đám hạ nhân như bọn họ cũng theo đó mà lên. Một hồi từ sáng đến giờ thôi đã khiến Vương Thiên Hào cảm thấy mệt mỏi còn hơn một trận chiến lớn trên chiến trường. Huống chi, lúc này mới vừa đến giờ bắt đầu hôn lễ mà thôi. Giờ lành vừa đến, Vương Thiên Hào xoay người nhảy lên một con ngựa cao to màu đỏ thẫm trước mắt bao người, giữa đám đông. Đi về phía Kim gia trên con đường đã trải sẵn 10 dặm thảm đỏ. Lúc này, Vương Thiên Hào đã không còn ngây ngô trẻ tuổi như xưa, đầu đội phát quan bạch ngọc, mặc một thân trường bào gấm vóc màu đỏ sậm, chân đi đôi ủng bằng da hươu màu đen, một dáng vẻ hăng hái bừng bừng. Đời người có ba chuyện may mắn nhất đó là tha hương gặp cố chi, đêm động phòng hoa trúc và tên đề bảng vàng. Thì hắn đã được trải nghiệm hai trong số đó chỉ trong một thời gian ngắn rồi. Vậy thì không vui vẻ sao được. Lúc này, hắn chỉ thầm mong mau mau được gặp Thạch Ngọc Hoàn. Mà nhắc đến mới nhớ, hai người bọn họ từ sau khi chia tay ở võ viện thì đã một khoảng thời gian không được gặp nhau rồi. Hai bên phố lúc này đã bị dân chúng hiếu kỳ đến vây xem chật ních như nêm cối. Gần như toàn bộ người của Phong Thành đều đổ xô ra đường. Chỉ vì chưa từng được chiêm ngưỡng chân dung của vị đương kim võ giả hộ quốc trẻ nhất trong nước. Mắt thấy đội ngũ đón dâu của Vương Thiên Hào đã tới. Đám đông vỡ òa, những người ở phía sau gắng sức nghển về phía trước để nhìn. Tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái của nhân vật truyền kỳ của Phong Thành là Vương Thiên Hào. Dù sao, đối với những người dân ở đây thì võ giả hộ quốc là một tồn tại giống như thần thiên vậy. Vô tiền khoáng hậu. Hiện tại cũng không phải mùa xuân, vậy mà hai bên đường lại được rải đầy hoa tươi các màu, từng đợt hương hoa bay tới, làm người ta không khỏi say mê. Trên tán cây hai bên đường cũng treo vô số đèn lồng màu đỏ, nhẹ nhàng đong đưa trong gió nhẹ, dường như đang reo vui cho khoảnh khắc hạnh phúc này. Đội ngũ đón dâu vừa đi vừa diễn tấu sáo và trống, dần dần nối gót nhau đi qua các ngõ, rất nhanh đã đi đến trước cửa phủ đệ Kim gia. Trước cửa ra vào đã có vài vị trưởng bối Kim gia đứng đó, lúc này đang cung kính chờ đợi đội ngũ đón dâu. Tân lang tới rồi. Một nam tử trẻ tuổi bộ dạng có vẻ là gia đinh vội vàng kêu lên. Bốn phía chung quanh lập tức vang lên một trận pháo vang giòn đinh tai nhức óc, chiêng trống nổi lên, một bầy trẻ con ùa ra xem náo nhiệt, tràng cảnh hết sức vui vẻ. Vương Thiên Hào đã đến cửa phủ, lập tức trở mình xuống ngựa. hắn sửa sang lại y phục mũ quan, vái chào chư vị trưởng bối, miệng cung kính nói mấy lời may mắn. Mấy vị trưởng bối của Kim gia đều lấy làm hài lòng, gật đầu mỉm cười. Vương Thiên Hào mặc dù là tiểu bối, nhưng cũng coi là đại nhân vật của phong thành này. Hôm nay lại lễ phép như vậy, khiến bọn họ thực hưởng thụ. Sao nào, lão tổ Kim gia lại không ra đón sao? Chẳng lẽ muốn thiếu gia nhà ta đi mời hắn? Hứa Thúc ở một bên nhìn quanh một hồi, nhướng mày lên tiếng hỏi. Này, ông già kia, ông ăn nói kiểu gì thế hả? Lão tổ nhà ta cũng để cho ông quát tới quát lui à? Chỗ này làm gì có chỗ cho ông nói? Kim Cửu gia trời sinh kiêu ngạo, tính khí lại nóng nảy, vừa nghe thấy lời này thì lập tức kêu lên. Ngươi là ai lão hủ không biết, cũng không muốn biết. Kim gia các ngươi cũng chỉ có Kim lão tổ là có tư cách nói chuyện với vương gia nhà ta mà thôi. Nếu như lão không ra đón khách thì lần này nhà ta cũng không đón dâu nữa. Hứa Thúc chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái, nói thế, ông nói cái gì? Ông già kia, đừng có khinh người quá đáng, đây là địa bàn của Kim gia ta, làm gì đã đến phiên lão già như ông diễu võ dương oai. Kim Cửu gia đúng là đã tức điên lên rồi. Hứa Thúc, ông, Vương Thiên Hào có phần bất đắc dĩ, một bên là người nhà của Ngọc Hoàn, hắn không muốn đắc tội, một bên lại là Hứa Thúc, vì ân sư thân thiết như cha con, hắn lại càng không muốn không nể mặt ông ta trước mặt nhiều người như vậy, lòng hắn cũng biết Hứa Thúc luôn một lòng nghĩ cho hắn. Giữa hai đầu lông mày của gia chủ Kim gia thoáng hiện lên tia tức giận, nhưng vẫn cứng rắn nhẫn nhịn không phát tác. Dù sao hiện nay vương gia như mặt trời ban trưa ở phong thành, không phải là gia tộc mà bọn họ có thể đắc tội được. Huống hồ chuyện Thạch Ngọc Hoàn xuất giá cũng là để tăng thêm vẻ vang cho Kim gia. Bọn họ càng không muốn phá hư. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói hơi già nua nhưng vang dội truyền đến từ trong sân. Đương nói chuyện, lão tổ Kim gia đã đi tới trước cửa. Vương công tử đến đây, lão hủ lại không tiếp đón từ xa được. Không biết là vương gia lại có quy củ như thế. Dựa theo tập tục, lão hủ vẫn đợi trong phòng thôi. Đúng là đắc tội rồi. Kim lão tổ nói. Vương Thiên Hào khá lúng túng. Còn chưa mở miệng thì một tên đường huynh của hắn ở bên cạnh đã cướp lời. Hừ, tập tục gì chứ. Cũng không chịu nhìn xem vương gia ta là thân phận gì. Đại trưởng bối của Kim gia thì ra cũng chỉ có thế. Chẳng biết lễ phép. Ngươi cái tên nhãi danh thật không biết trời cao đất rộng, gia giáo của vương gia ngươi giáo dục hậu bối không để trưởng bối vào mắt như thế đấy à. Một trong số mấy vị trưởng lão Kim gia gầm lên, Kim lão tổ tím mặt, cố gắng nhịn nộ khí, không nói một lời. Không có gia giáo vương gia, Kim gia các ngươi làm sao trèo cao với được võ giả hộ quốc hà? Chỉ bằng vương gia ta là thế gia đệ nhất phong thành. Kim lão tổ ngươi cũng phải ra nghênh tiếp. Các ngươi đừng quên, hiện tại vẫn còn rất nhiều cô nương muốn gả cho thiếu gia nhà ta. Gia thế so gia tốt hơn Kim gia nhà ngươi cũng có khối người đấy. Hứa Thúc lạnh giọng đáp. Hứa Thúc, đừng tranh cãi nữa. Vương Thiên Hào nhẹ nhàng lôi kéo Hứa Thúc, hơi nóng vội nói. Công tử, người cũng không thể mềm lòng được. Hôm nay không lập uy với Kim gia, bọn họ đúng là không để vương gia ta vào mắt rồi. Hứa Thúc nói. Đúng, đúng, Hứa Thúc nói đúng. Kim gia ngay cả thế gia đệ nhất phong thành cũng không để vào mắt. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi vương gia chúng ta để ở đâu nữa. Mấy kẻ trẻ tuổi, khí huyết phương cương trong đội ngũ đón dâu của vương gia cũng hùa vào ồn ào, trên mặt đầy vẻ ngạo mạn. Thế gia đệ nhất cái chó má gì, không biết là ai phong đâu. Thế mà cũng có mặt mũi rêu rao khắp nơi. Cũng có nhiều người trẻ tuổi trong đám người Kim gia không cam lòng yếu thế đáp lại. Lão tổ Kim gia cùng với gia chủ Kim gia nghe thấy vậy thì trong lòng thầm kêu không hay rồi. Chuyện này đã phạm vào kiêng kỵ rồi. Quả nhiên, vương gia trước nay ngang ngược đã quen. Từ khi Vương Thiên Hào đắc thế lại càng nghênh ngang tự cao tự đại. Sao nghe nổi những lời này nên lập tức nổi cáu rồi. Ngay cả Vương Thiên Hào cũng không vui đến nhíu mày, đám người vương gia cũng mồm năm miệng mười bàn tán, thậm chí có người còn đề nghị mở cuộc tỉ thí, nhìn xem ai mới là đệ nhất thế gia của phong thành. Nhất thời, bầu không khí hiện trường bắt đầu khẩn trương lên. Tiếng la hét ầm ĩ ngoài cửa rất nhanh đã truyền vào trong phòng, mấy hỉ bà lại càng thêm mắm dặm muối một hồi, làm cho Thạch Ngọc Hoàn đang đợi đón dâu cảm thấy rất chua chát. Hôm nay là ngày vui của nàng, nếu thật xảy ra chuyện đổ máu sẽ là điểm xấu, nhưng nàng lại chỉ là một nữ tử chờ gà, sao có thể tùy tiện lộ diện để ra ngoài khuyên can đây. Nàng ngồi bên giường, cau mày, nắm thật chặt hỉ khăn trong tay, trong lòng không khỏi oán trách Vương Thiên Hào. Chân Di bên kia nghe thấy tin tức bên ngoài cũng thấy trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng qua bà chỉ là một nữ nhân. Tuy rằng mấy năm nay Kim gia vì sợ hãi Thạch Mục mà có phần cung kính, nhưng lúc này ra mặt cũng thật sự không thích hợp. Thạch Ngọc Hoàn là nữ nhi duy nhất của bà, hạnh phúc của nữ nhi là nỗi âu lo lớn nhất của bà. Nhìn tình hình này, Chân Di không khỏi lo lắng, sau khi con gái gả đi rồi có phải chịu sự khi dễ gấp bội hay không? Nghĩ ngợi một hồi, bà bắt đầu rơi lệ lã chã. Thạch Ngọc Hoàn thấy mẫu thân thương tâm rơi lệ thì càng thêm sốt ruột. Tự đáy lòng nàng tin tưởng tình cảm của Vương Thiên Hào đối với mình, nhưng nàng không muốn nhìn thấy cảnh gia tộc mất mặt, lại càng không muốn nhìn thấy mẫu thân vì thế mà đau lòng tột độ. Nhất thời lòng nàng cũng rối như tơ vò, không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể vỗ vỗ lưng mẫu thân, làm bà yên tâm khi bầu không khí giằng co của hai bên ngoài cửa đã ngấp nghé đến mức dương cung bạt kiếm thì góc đường đột nhiên xuất hiện một bóng người chậm rãi bước ra, trên vai hắn còn có một con anh vũ nhiều màu. Thạch Mục đứng ở góc đường quan sát đã lâu, mặc dù hắn không có cảm tình gì với lão tổ Kim gia, nhưng vì Chân Di cùng Thạch Ngọc Hoàn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sao nào, ngày đại hỷ còn muốn luận võ à, hứng thú của chư vị cũng không thấp nhỉ. Kim gia chỉ có một đám người già yếu, thoạt nhìn cũng không phải đối thủ của Vương gia các ngươi rồi. Thạch Mục thu liễm khí tức, vừa đi vừa cười nói, giọng nói không lớn, vậy mà lại truyền vào trong tai tất cả mọi người ở đây rõ mồn một. Nhất thời, hai nhà Kim Vương nhao nhao quay đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói. Ngươi là người phương nào, dám cả gan quản chuyện của Kim gia ta? Ta là ai? Chỉ sợ Kim lão tổ rõ ràng nhất chứ nhỉ? Thạch Mục mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Kim lão tổ và nói. Thạch Mục. Kim lão tổ cùng Vương Thiên Hào đồng thời hô lên. Trên mặt một số trưởng bối còn lại của Kim gia bao gồm cả gia chủ Kim gia cũng hiện lên vẻ cả kinh. Hứa Thúc nhìn Thạch Mục trước mặt, trong lòng giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bao nhiêu ý nghĩ cuồn cuộn trong đầu, sau đó lựa chọn trầm mặc. Ha ha, xem ra hai vị còn nhớ rõ tại hạ hết sức vinh hạnh. Trong lúc Thạch Mục nói chuyện, đã đi tới bên cạnh lão tổ Kim gia và Vương Thiên Hào. Thạch Mục, ngươi về lâu chưa? Vương Thiên Hào có phần mừng rỡ nhìn hắn, mặc dù nói mình từng bại trong tay Thạch Mục, nhưng đều là chuyện đã qua. Hôm nay bản thân đã là võ giả tiên thiên trung kỳ đường đường, nhìn bộ dạng Thạch Mục tựa hồ cũng đã tấn cấp tiên thiên, Vương Thiên Hào không khỏi kích động. Thạch Mục không đáp lời hắn, ngược lại chuyển hướng đến đám đệ tử Vương gia vừa ra yêu cầu tỉ thí kia, cất cao giọng nói. Chư vị muốn tỉ thí tài năng, không bằng so với tại hạ đi. Các ngươi một lần có thể lên vài người, đỡ phiền. Có điều ta cũng không đại biểu Kim gia. Chân Di là di mẫu của ta. Thạch Ngọc Hoàn là con cháu Thạch gia. Với tư cách huynh trưởng của nàng, dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho nàng. Thạch Mục, cha ngươi đã ở rể Kim gia ta từ lâu, ở đâu ra phần của Thạch gia chứ hả? Có con cháu Kim gia biết rõ Thạch Mục, hét lên. Phải không, Kim lão tổ? Thạch Mục khinh miệt hỏi. Sắc mặt Kim lão tổ đã bị tức đến mức đen như gan heo. Có điều lão cũng không dám nói gì thêm với Thạch Mục. Trận máu tanh mấy năm trước kia vẫn còn là ký ức mới mẻ. Dù có mất mặt nữa thì lão cũng không dám lấy tính mạng người thân ra nói giỡn. Chỉ có thể đờ đẫn nhìn sang một bên, không nói một lời. Nếu như thế, tại hạ cũng có một điều kiện tỉ thí, hôm nay là ngày đại hỷ của muội muội ta, mặc kệ dùng cách nào cũng không được thấy máu, chắc hẳn Vương huynh không có ý kiến gì với chuyện này chứ. Thạch Mục bỗng nhiên chuyển hướng nói với Vương Thiên Hào. Vương Thiên Hào khẽ gật đầu, hắn bị người hai nhà kẹp ở giữa, vốn đã lúng túng vô cùng, vừa nãy Thạch Mục nói như vậy cũng đã có ý giải vây, hắn nào còn ý định phản đối nữa, chỉ hận không thể mau chóng chấm dứt, đón Thạch Ngọc Hoàn, mau mau đi về bái đường thành thân mới phải. Thạch Mục thấy vậy, liền để Thải Nhi bay lên cao, bản thân mình thì chậm rãi đi về phía đội ngũ đón dâu của vương gia.